Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, tâm hỏng. Trường hợp không có kinh nghiệm bản thân tiền tuyến, hắn phụng khúc nghĩa chi mệnh chuẩn bị tiếp ứng, không nghĩ tới chiến đấu vừa khai hỏa thì trạch hướng phương hướng. Hắn không có thể chờ đợi đến xuất kích cơ hội. Chỉ có thể gánh vác hướng tuân diễn cầu viện nhiệm vụ. Dù cho cái này nhiệm vụ cũng không hoàn thành, hiện tại chỉ có thể chạy đến hướng Viên Thiệu báo cáo. Hy vọng Viên Thiệu có thể phái viện binh tiếp viện khúc nghĩa. Dọc theo con đường này, hắn liền suy nghĩ nói thế nào động Viên Thiệu. Hắn không có tận mắt thấy quá trình chiến đấu, nhưng khúc nghĩa từng cùng hắn giải thích giao chiến đi qua. Chính hắn tại trong đầu mô phỏng một lần, cơ bản cũng rõ ràng vấn đề nằm ở đâu. Giờ phút này đối mặt Viên Thiệu hỏi thăm, hắn cũng không nói thêm gì. Nói chúng tim đen, chính như tuân tướng quân chỗ nói, tôn sách quân giới sắc bén, từng bước tranh lên trước, như ruồi bâu mật, không khiến người ta có cơ hội thở dốc. Lại tôn sách tuy nhiên binh lực cùng khúc tướng quân tương đương. Lại tất cả đều là danh xưng Giang Đông con cháu binh tinh nhuệ. Nghiêm chỉnh huấn luyện, riêng là tôn sách 800 nghĩa tòng, phần lớn là hoài tứ hiệp khách, khoác trọng giáp, cầm lưỡi dao sắc bén, lấy Trần Lưu người điển vi, bái người Hứa Chử là tướng, đều có vạn người không địch lại chi dũng. Viên Thiệu một bên nghe một bên hỏi, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Khúc nghĩa là hắn dưới trướng có thể nhất chiến tướng lĩnh. Thế mà không địch lại tôn sách. Vấn đề này không thể bỏ qua. Nhất định phải làm rõ ràng bên trong nguyên nhân. Trường hợp có lẽ có vì khúc nghĩa giải vây ý nghĩ. Nhưng hắn nói tới lại cơ bản là thật. Tôn sách coi trọng quân giới cải tiến. Coi trọng binh lính huấn luyện. Lại thu thập rất nhiều vũ kỹ cao cường hiệp khách kết thân về. Những thứ này đều không phải là cái gì tin tức mới. Thế nhưng là ưu thế rõ ràng như vậy. Thế mà làm cho khúc nghĩa không có sức hoàn thủ. Cái này thật là khiến người hoảng sợ. Nếu như khúc nghĩa bại, tuân diễn lại không địch lại, vậy phải làm thế nào? Ta đem tôn sách dụ đến phố Điền Trạch đến, có thể chiến thắng hắn sao? Nếu như không có thể, cái kia chẳng phải thành tự rước lấy họa? Tôn sách danh xưng Phượng Điểu, có thể không phải liền là một đám lửa a? Long Uyên nước đều không thể khắc chế hắn. Hồng Câu Thủy, phố Điền Trạch liền có thể. Viên Thiệu càng nghe càng bất an, tâm loạn như ma, nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Chờ một lúc, hắn mới giật mình tỉnh lại, gượng cười nói, Tuấn Nghệ vất vả, về trước doanh nghỉ ngơi đi. Đợi trong chướng nghị sự, ta lại phái người đi mời ngươi. Trương Hợp nên chắp tay chào từ biệt, chủ công. Hợp tùy thời chờ lệnh, không chối từ. Viên Thiệu khen ngợi vài câu, đưa mắt nhìn Trương Hợp rời đi, nhìn lấy Trương Hợp trở mình lên ngựa, dẫn đại kích sĩ hồi doanh. Lúc này mới quay đầu nhìn lấy Quách Đồ, mày nhăn lại tới, công tác, nghỉ như đây là ý gì? Quách Đồ không trả lời mà hỏi lại, chủ công, người cảm thấy khúc nghĩa hội gặp nguy hiểm sao? Viên Thiệu lau trên môi râu ngắn, chần chờ một lát, nhìn cái này tình thế. Chiến bại đại khái không thể tránh được, tổn thất có thể sẽ không nhỏ. Về phần hắn bản thân, cũng không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Chủ công anh minh, Viên Thiệu liếc xéo Quách Đồ liếc, một chút, hừ một tiếng. Hắn hiểu được Quách Đồ ý tứ, khúc nghĩa dưới trướng có hơn phân nửa là lòng có oán niệm Hàn Phước bộ hạ cũ. Tổn thất lớn một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Riêng là hiện tại Hàn Diêu tại tuân diễn bên người thời điểm. Quách Đồ, tuân diễn muốn thúc đẩy nhữ toánh hệ trưởng binh, không thể không cùng Hàn Diêu hòa giải, nhưng bọn hắn trên bản chất cũng không muốn cùng Hàn Phước liên lụy quá sâu. Đối với nhữ toánh hệ là một cái tai họa ngầm, khúc nghĩa gặp khó, Hàn Phước bộ hạ cũ tổn thất nặng nề, chính là tiêu trừ cái này tai họa ngầm cơ hội trời cho. Tuân Diễn thấy chết không cứu, rất có thể là có ý mà làm. Nếu là Tôn Sách tổn thất có hạn, chúng ta áp lực thì lớn. Quách Đồ chỉ một ngón tay nơi xa Tung Sơn, đối Tung Sơn tới nói. Bên cạnh Dương Thành Sơn nhiều mấy trượng, thiếu mấy trượng khác nhau ở chỗ nào? Viên Thiệu ánh mắt chớp lên, thần sắc lỏng lẻo chút, nhưng vẫn là không nói lời nào. Quách Đồ nói tiếp, Khúc Nghĩa gặp khó, không chỉ có là bởi vì Tôn Sách quân giới sắc bén, tướng sĩ chặt chẽ, cũng bởi vì Khúc Nghĩa mấy năm này chiến tích thình lình, đem kiêu binh cuồng. Ai không biết bọn họ chỗ lấy liên tiếp thủ thắng cũng không hoàn toàn là bọn họ dũng mãnh thiện chiến, chỉ là không có gặp phải chính thức đối thủ mà thôi. Thần thường nghe người ta nói, Khúc Nghĩa lấy Hà Bắc đệ nhất danh tướng tự xưng là độc tài giới kiều chi công, tự cho là 800 Tây Lương bộ tốt độc bộ thiên hà. Bây giờ gặp phải Tôn Sách Nghĩa tòng doanh, nhất chiến mà bác. Với hắn mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Viên Thiệu gật đầu phụ họa, vậy chúng ta đối lên Tôn Sách có mấy phần thắng? Chủ công, hai người đánh cờ, một cái kỳ chiêu ra hết, một cái còn chưa xuất thủ. Ai thắng ai thua? Nói tiếp, Tôn Sách nơi dựa dẫm người, đơn giản có hai, một là quân giới mặc dù lợi, dù sao không phải thần khí, có thể thu nhất thời ngoài ý muốn chi công, lại không thể nghịch chuyển toàn bộ chiến cục. Tôn Sách vì đánh bại Khúc Nghĩa, có thể cầm ra được lợi khí đều đã lấy ra. Quân ta chỉ phải làm cho tốt bố trí, liền có thể ngăn chặn ưu thế, nhường Tôn Sách không cách nào thi triển. Hai là tinh binh, Tôn Sách bộ hạ xác thực chặt chẽ, có thể lấy ít thắng nhiều. Nhưng hắn chỉ có cái này hơn 10.000 người, chết một cái thiếu một cái, trong thời gian ngắn rất khó bổ sung. Long Uyên nhất chiến, hắn có thể đánh đến Khúc Nghĩa thất bại thảm hại, chính mình tổn thất cũng sẽ không tiểu. Hưu Nhược lui giữ Tương Thành, hắn có thể không lưu binh cảnh giới sao? Thần đoán chừng, hắn như đến giúp, tổng binh lực không hơn vạn người, chủ công dùng khỏe ứng mệt. Binh lực còn thắng Khúc Nghĩa, ưu khuyết vừa nhìn thấy ngay, cần gì thần nhiều lời. Viên Thiệu than một hơi, hơi hơi nhô thủ, hắn trở mình lên ngựa, lắc một cái cương ngựa, lời tuy như thế, vẫn là làm thận trọng mới tốt. Hiển Tư mới về, Hiển Dịch lại không nên thân, vạn nhất có cái gì sơ suất, Hà Bắc tất loạn. Quách Đồ lòng dạ biết rõ, một trận chiến này liên quan trọng đại, tốt nhất có thể chiến thắng, coi như gặp khó cũng không thể tổn thất quá lớn, nếu không nhữ toánh hệ thì xong, hắn cũng xong. Viên Đàm vừa mới hồi nghiệp thành, còn không có đứng vững gót chân, còn cần Viên Thiệu chủ trì cục diện. Hồi đến đại doanh, Viên Thiệu đem Tự Thụ, Hứa Du mời đến thương nghị, Tự Thụ xem hết Tuân Diễn quân báo, ý kiến cùng Quách Đồ không sai biệt lắm, Khúc Nghĩa coi như bại, đối toàn bộ chiến cục ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá vì ổn thỏa lý do, vẫn là phái người đi Toánh Xuyên tìm hiểu tình hình thì tốt hơn. Phải hiểu rõ song phương thương vong như thế nào, riêng là Khúc Nghĩa bộ tổn thất có bao lớn, còn có thể hay không tiếp tục tác chiến, nếu như không có thể, là thủ vững Tương Thành, giáp huyện vẫn là sớm làm rút khỏi, đều cần có một cái toàn diện suy tính, không thể ngồi yên không để ý đến, miễn cho lạnh tướng sĩ chi tâm. Viên Thiệu cảm thấy có lý, phân phó Quách Đồ thêm phái nhân thủ tìm hiểu Toánh Xuyên chiến trường tin tức, không làm rõ ràng Toánh Xuyên chiến trường tình huống xác thực, hắn tâm lý cuối cùng không chắc, luôn có một loại bão hết mưa, đối mặt một hoa vũng nước đục, không biết đây là một chân đạp đi xuống chỉ có thể không có qua MU bàn chân nước cạn, vẫn là không có đỉnh tai ương vực sâu vạn trường. Nếu như Khúc Nghĩa thảm bại mà Tôn Sách tổn thất lại có hạn, Tôn Sách bộ đội sở thuộc chiến lược thật to vượt qua bọn họ nghĩ, giống như kế hoạch tác chiến nhất định phải tiến hành điều chỉnh, không thể hy vọng xa vời đem Tôn thị cha con một mẻ hốt gọn. Chỉ có thể lưu mưu mà cầu thấp hơn, thỏa mãn với đánh bại Tôn Kiên là đủ. Cùng lúc đó, Viên Thiệu yêu cầu Hứa Du mau chóng nghĩ biện pháp dụ Tôn Kiên ra khỏi thành. Chỉ có Tôn Kiên ra khỏi thành, quyền chủ động mới tại trong tay mình. Hứa Du đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn sử dụng chặn được tin tức, giả tạo một phong quân báo. Láo xưng Tôn Sách bị khúc nghĩa, cầu thả diễn dùng trọng binh vây khốn tại Long Uyên, không cách nào thoát thân. Nhưng hắn cũng không có yêu cầu Tôn Kiên ra khỏi thành tiếp viện, mà chính là nhường Tôn Kiên bảo vệ tốt Tuấn Nghi, chờ đợi chuyển cơ. Quân báo giả tạo tốt về sau, Hứa Du tìm đến hai cái vừa mới bị bắt làm tù binh tín sứ, đem quân báo thả trên người bọn hắn. Sau đó tại Tôn Kiên thám báo thường xuyên ẩn hiện địa phương giết chết bọn hắn, giả tạo một cái song phương thám báo tao ngộ, đồng quy vu tận hiện trường. Rất nhanh, cái này phong giả tạo quân báo liền bị tổ mậu bộ hạ chặn được, đưa đến Tôn Kiên trong tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?